Thú tu thành thần, chương 554. Ta đã khác, góc truyện audio.com. Băng thần đợi nàng đi thì đi qua phòng của Thủy Linh, tới gần phòng nàng canh không có ai để ý thì hắn mới gõ cửa, rất nhanh chóng nàng đi ra mở cửa, nàng giống như biết chắc hắn ta sẽ tới. Nàng nhìn hắn nhỏ giọng nói, ngươi vào đi, khi vào phòng ngồi xuống thì băng thần mới lên tiếng hỏi. Phải xưng hô thế nào đây? Thủy Linh nghe thấy câu này liền hiểu rằng hắn ta cũng có được ký ức kiếp trước giống như mình, nàng nhìn hắn rồi hỏi. Kiếp trước sư phụ rõ ràng là Chí Cao Thần Đế, tại sao lại ngồi đây nói chuyện với ta? Băng thần mỉm cười nói ra chắc ngươi không tin nhưng sau khi hai ngươi chết thì ta tự sát, khó khăn lắm ta mới chết được. Thủy Linh nhìn hắn không hiểu hỏi, nhưng tại sao? Băng thần mỉm cười nói, từ khi sư mẫu của các ngươi chết thì hai người các ngươi đã thành lẽ sống của đời ta, nhưng khi ta nhận ra điều đó thì đã quá muộn, dù cho đã là thần đế khi không còn lý do tồn tại thì vẫn lên tan biến thì hơn. Thủy Linh không biết phải nói gì cho phải nữa, băng thần đứng lên đi lại ngồi xuống kế bên nàng, hắn ôm lấy nàng rồi hỏi. Lời tỏ tình kiếp trước của người ta có thể trả lời lại được không? Thủy Linh tim đập thình thịch, băng thần mỉm cười nói. Ta, không đồng ý, bốp, băng thần trợn mắt nói. Người khi sư diệt tổ ta nhất định phải trừng phạt ngươi. Băng thần ngậm lấy làn môi hồng của nàng, tay túm lấy quả bánh bao mềm mại nóng hổi, nhưng nàng bỗng dùng hết sức đẩy hắn ra nhíu mày nói. Trên người sư phụ có mùi của ba nữ nhân khác, băng thần mỉm cười thoải mái nói. Ta trải qua 9 kiếp mới tới được kiếp này, tính cách của ta quá mức thảm thương thế nên ta quyết định thay đổi, nếu ngươi vẫn coi ta là sư phụ thì đừng có quên tên của sư nương. Thủy Linh cười khinh bỉ nói. Sao ta có thể quên tên sư nương được? Băng thần mỉm cười nói. Sư nương hiện tại cơ. Thủy Linh đã hiểu ý hắn, tên này kiếp này chắc chắn rất lăng nhăng, nàng nghĩ một lát rồi hỏi. Nếu không làm đệ tử của ngươi thì ta làm gì? Băng thần mỉm cười nói, ngươi có thể làm nữ nhân của ta. Thủy Linh nhìn hắn tức giận nói, thế sao ngươi vẫn không đồng ý? Băng thần một lần nữa ôm nàng rồi mới nhẹ giọng nói. Trước kia hai tỷ muội các ngươi hỏi ta có chịu làm người thương các ngươi không? Băng thần nắm lấy cằm nàng rồi nói, kiếp này ta không muốn làm người thương, ta muốn làm nam nhân của ngươi, tỷ tỷ của ngươi nàng ấy đã đi trước ngươi một bước rồi. Thủy Linh ôm lấy hắn vui vẻ nói, ta mặc kệ nàng. Nàng nhìn hắn híp mắt lại hỏi, chiều nay thập lý đào hoa cũng do ngươi làm sao? Băng thần mỉm cười nói, kiếp trước ngươi muốn xoa dịu lòng ta thế nên làm ra tấm bùa đó nhưng không thành, ta truyền lại cho người sau để mong họ hoàn thành ước nguyện của ngươi, nhưng khi biết chắc ngươi đã sống lại thì ta tự tay hoàn thành nó để cho ngươi biết ta đã không còn vết thương nào cần ngươi chữa trị, vết thương duy nhất chính là vắng bóng ngươi. Thủy Linh mỉm cười nói, sư phụ cứng ngắc hồi xưa của ta bây giờ cũng biết ngọt miệng như thế, chuyện đời không ai có thể lường trước được. Băng thần mỉm cười nói, thế ngươi thích ta của kiếp trước hay kiếp này hơn? Thủy Linh dúi đầu vào ngực hắn nhẹ giọng nói, ta cũng không biết nhưng kiếp này ta hạnh phúc hơn vì ngươi đã chấp nhận tình cảm của ta. Băng thần cười khổ nói, ngốc cô nương, hai kiếp người ngươi vẫn như vậy. Góc truyện audio.com, đôi khi phải nghĩ về mình trước rồi mới nên nghĩ cho người khác. Nàng thở ra một hơi nói, ngươi là tất cả đối với ta, có ngươi ta có tất cả. Băng thần bỗng cười nói, ta tính dỗ ngọt ngươi không ngờ bị ngươi dỗ ngược rồi, không biết ngươi ngốc hay ta ngốc nữa. Hai người tâm sự thật lâu sau đó thì chủ đề mới chuyển biến, Thủy Linh nhỏ giọng nói. Sư phụ ngươi nhất định phải coi chừng Lam Ngọc nàng. Băng thần nhéo mũi nàng cười nói, từ khi nào ta cần ngươi nhắc chuyện đó, nàng ta là người của Hắc Nguyệt giáo ta đã biết, chỉ không ngờ rằng Hắc Nguyệt giáo kia lại thâm nhập sâu như thế, với lại lần cuối ta gặp ngươi trong Thiên Nguyên khảo hạch tại sao bây giờ lại ở đây? Thủy Linh thở dài nói, huyết mạch của ta thức tỉnh hoàn toàn sau đó được lão tổ đón lên đây, ngài ấy đang thâm nhập trong tổ chức Hắc Nguyệt giáo, ta trở thành người tiếp theo thực hiện sứ mệnh quấy phá Hắc Nguyệt giáo với mục đích cuối cùng là tiêu diệt giáo chủ Hồng Hắc. Băng thần xoa cằm của mình hơi cười nói, nghe có vẻ thú vị đấy. Thủy Linh nhìn thẳng hắn nói, sư phụ ngươi giúp chúng ta giết Hồng Hắc có được hay không? Băng thần gật đầu nói, tên này chưa gì đã nhắm lấy ta, giá mà ta có thể trinh sát ngược lại hắn thì tốt biết bao. Cách chương.